Kệ, pháp cú số 117. Tích trưởng lão Sayasaka. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Kệ pháp cú số 117 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới trưởng lão Sayasaka. Trong tạo luật quyển 2 có ghi rằng Tỳ khưu Sayasaka là đệ tử sống chung với thầy là trưởng lão Loludayi. Khi đệ tử có tâm buồn bực không vui vì không thắng nổi chuyện tình dục và đã thú thật tâm trạng của mình với thầy, thì ông thầy lại xúi đệ tử là thủ dâm, tức là ông phạm giới số 1. Mỗi khi tâm buồn bực nổi lên thì trò hãy làm như vậy á. Khi Chư Tăng báo việc này thì Đức Bổn Sư cho gọi Tỳ khưu Sayasaka đến hỏi: nghe nói thầy đã làm như vậy có phải không? Và bạch ngài có. Nghe như vậy Đức Bổn Sư bấy quở: này kẻ ngu, tại sao lại tạo nghiệp nặng nề không đích đáng như vậy? Sau khi trách cứ vị Tỳ khưu phạm lỗi bằng nhiều lối nói khác nhau, thì Đức Bổn Sư đã băng hằng học giới tăng tàng thứ nhất rồi kết luận: quả thật nghiệp quấy như vậy, dầu trong hiệp kiếp hay kiếp vị lai cũng đều dắt người vào vòng luân hồi khổ não. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: nếu đã làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Nếu người mới làm ác lần đầu mà biết suy xét ngay rằng việc này không đẹp, thô bạo lắm, rồi quyết định không tái phạm, thì lần sau dục vọng có nổi lên, người đó cũng dẹp bỏ không làm việc quấy đó nữa. Vì sao vậy? Vì sự chất chứa tích trữ làm cho ác ngày càng tăng trưởng, khiến cho con người thọ khổ trong hiện kiếp và đưa đến khổ cảnh trong vị lai. Và cuối thời pháp thì nhiều người đã chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Đừng bao giờ tái phạm điều ác, đừng bao giờ hướng về ác đạo nữa, ác nghiệp chồng chất sẽ đưa đến khổ đau.